Chương 1494 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên đình, địa ngục, mở. Liệt hồn quan bên trong cự ma yêu thú đều là bị giam áp mấy ngàn năm, hơn vạn năm quái vật, bọn họ bị trấn áp đều sắp quên mình là ai rồi, bọn họ đời này hy vọng chính là đi ra ngoài. Ma tượng thần phục, Long Phi chiến sủng có thêm một cái, ma tượng phát sinh rít lên một tiếng, tiếng gầm gừ bên trong mang theo tứ không e dè kiêu ngạo, hùng hậu cực kỳ, đây là ở phát tiết, lập tức ma tượng nói, người thật có thể mang ta đi ra ngoài. Liệt hồn quan phong ấn sức mạnh liền ngay cả Minh Vương đại nhân đều không xông phá, ngươi thật có thể mang ta đi ra ngoài sao? Long Phi khẽ mỉm cười, không hề trả lời mà là hỏi, người sau khi đi ra ngoài chuyện muốn làm nhất là cái gì? Ma tượng không có chút gì do dự, nói thẳng, chỉ giết người. Khoảnh khắc chút trấn áp quá người của ta. Long Phi cười nói, chỉ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho người toại nguyện. Hiện tại nói cho ta Tiễn Trường Thụy ở nơi nào? Ma tượng sững sờ, nói, hệ ba ngày trước nhân loại tiến vào. Hắn thật giống. Bị Minh Vương đại nhân bắt lại, hiện tại là chết hay sống ta cũng không biết. Minh Vương, chính là Minh Vương chiến thú, Long Phi khóe miệng một câu, khẽ nói, ê Minh Vương chiến thú. Khà khà, ma tượng nhìn Long Phi loại kia lạnh lẽo vẻ mặt, ánh mắt căng thẳng, nói, ê lão đại, ngươi không phải là muốn làm Minh Vương chứ? Làm nhiều khó nghe à? Ta là muốn bạo hắn cúc hoa nam nhân. Long Phi âm trầm nở nụ cười, ma tượng chấn động rồi, liền vội vàng nói, ê lão đại, không được à, Minh Vương quá mạnh mẽ, mạnh hơn ta không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa hắn là liệt hồn quan bên trong vương, liền ngay cả tới gần đều không thể tới gần, chớ đừng nói chi là bạo hắn cúc hoa. Bất quá, khi ma tượng dùng ánh mắt khác thường nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, ngươi rất yêu thích bạo cúc hoa. Lẽ nào người có đặc thù ham muốn? Long Phi ánh mắt chấn động, nói, ê đúng, ta liền yêu thích bạo người cúc hoa. Đặc biệt mảnh gia hỏa cúc hoa. Ma tượng cơ thể hơi lui bán bộ, hổ khu chấn động, cúc hoa căng thẳng, nói, ê lão đại, vậy cũng cần cẩn thận, Minh Vương cúc hoa có thể không tốt bạo à. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn đi. Hơn nữa, Tiễn Trường Thụy tên kia khẳng định đã ngõm củ tỏi. Không ai có thể thuần phục Minh Vương, cũng không có ai có tư cách đó cùng sức mạnh, lão đại, ta chân tâm khuyên ngươi hay là thôi đi. Trong ánh mắt của hắn mang theo sợ hãi, hắn là thật sự sợ sệt, bởi vì hắn biết Minh Vương sức mạnh, hết thảy hắn sợ sệt thật sự quá cường hãn. Long Phi nhưng cười nói, ngươi càng là mạnh, ta càng là muốn bạo, ngươi mang ta đi. Ma tượng cắn răng, nói, ê được rồi. Nếu lựa chọn Long Phi, mặc kệ Long Phi phải làm gì, hắn đều sẽ thề sống chết tùy tùng. Xa xa Thông Thiên Thú Vương chiến đấu cũng kết thúc, Long Phi trong đầu vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, thế nhưng kỳ quái chính là Thông Thiên Thú Vương cũng chưa hề đi ra, hay là có phát hiện gì. Ma tượng nói, ê lão đại, làm tốt. Ầm, bước chân rung trời, điên cuồng vọt vào hỗn độn trong bóng tối. Ầm ầm ầm, không ngừng có yêu ma xông lên, thế nhưng tất cả đều bị ma tượng cự dài ngà voi cho quét bay đi ra ngoài, quét qua chính là một đám lớn, liền như chiến trường xung phong như thế, tốc độ này quả thực mau kinh người. Ken, hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng vang lên, không muốn, cổ máy giết chóc à. Sau 2 giờ, ma tượng ngừng lại, nhìn một chỗ u ám thâm cốc hai lần điêu khắc hai vị pho tượng to lớn, yêu ma quỷ quái dữ tợn khủng bố. Ma tượng nói, ngài lão đại, Minh Vương ngay khi thâm cốc bên trong. Có muốn hay không ta gọi hắn ra đây? Long Phi cẩn thận nhìn một chút thâm cốc chu vi, trong lòng ám ám nhất kinh, ở đây là muốn cầm nơi này biến thành thứ hai Minh Vương giới sao? Này Minh Vương, ngài này thâm cốc. Hắn đến cùng muốn làm gì à? Thâm cốc nơi sâu xa, bỗng nhiên hỏa diễm lóe lên, ì ầm. Ma tượng thân thể bỗng nhiên chìm xuống, không chịu nổi hỏa diễm ánh mắt sức mạnh xung kích, trong nháy mắt cho xông lên bay ra ngoài. Phun ra một miệng lớn tiên huyết đi ra, liền một cái ánh mắt. Mạnh mẽ như vậy ma tượng lại không chịu nổi, người này là mạnh bao nhiêu, ma tượng vất vả nói ra, ê lão đại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Long Phi từ ma thân voi trên nhảy xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê không có chuyện gì, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, ngươi ở chiến sủng không gian nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Đem ma tượng thu vào địa ngục căn cứ, Long Phi nhìn thâm cốc bên trong đoàn kia hỏa diễm con mắt, bước ra một bước. Hướng đi thâm cốc cực kỳ to lớn đến Long Phi ngước nhìn đều không thể với tới, người trên mặt đất cất bước đúng như một con dung dế giống như nhỏ bé ở vũ trụ vạn giới, nhân tộc còn ở yếu nhất tồn tại, liền như hiện tại Long Phi cùng to lớn thâm cốc khá là hy vù. Thâm cốc bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, đoàn kia hỏa diễm ánh mắt chìm xuống. Tiếp theo thâm cốc hai bên yêu ma quỷ quái đột nhiên như là sống hình dáng. Trong mắt nơi sâu xa âm u khí tức hắc ám, sức mạnh khổng lồ, thân thể cao lớn đột nhiên nhằm phía Long Phi, cường hãn vô cùng. Long Phi ánh mắt căng thẳng, song quyền chăm chú nắm chặt, kẹt oanh, oanh, ầm. Sức mạnh bạo thể, hai đạo công kích rơi xuống, Long Phi trong nháy mắt phi thiên, trực tiếp tránh thoát này hai đạo công kích rơi vào quỷ quái pho tượng trước, nắm đấm hơi động, linh nguyên điên cuồng thiêu đốt, kề phá cho ta. Ầm ầm ầm. Một quyền đánh vào quỷ quái pho tượng trên người, linh nguyên tứ tiết ị răng rắc. Pho tượng không ngừng nứt toát, vết nứt trực tiếp kéo dài, thẳng tới đỉnh đầu, Long Phi sức mạnh còn đang không ngừng tràn vào, cuối cùng. Toàn bộ pho tượng sụp đổ hạ xuống, quỷ quái bóng mờ biến mất, sức mạnh cội nguồn chính là bản thể biến mất mạnh hơn sức mạnh cũng vô dụng, Long Phi thân thể bắn ra, ngược lại rơi vào yêu quái trước mặt, liếc mắt nhìn thâm cốc nhếch miệng lạnh lùng cười nói, rồi liền tên như vậy nếu có thể chặn được ta. Ầm ầm ầm. Lại là một quyền bạo kích xuống trực tiếp nổ nát thâm cốc hai bên cấp tốc sụp đổ, toàn bộ liệt hồn quan đều đang rung động, bên trong giam giữ cự yêu đều phát sinh tiếng gầm gừ, Long Phi cử động đem bọn họ toàn bộ cho làm tức giận như thế, chọc chúng tức giận, yêu ma quỷ quái chính là bọn họ tượng trưng, chính là bọn họ thủ vệ người, có thể hiện tại chỉ là một đống đá vụn, Long Phi ánh mắt quét qua toàn trường, cảm nhận được chu vi cự yêu sự phẫn nộ, đi tới quỷ quái đầu lâu trước mặt, một chân mạnh, mẻ đạp xuống y răng rắc. Quỷ quái ảnh chân dung bị giẫm nát bét, Long Phi lạnh lùng cười nói, để chọc chúng tức giận đúng không? Lão tử chính là muốn chọc giận các ngươi nổi giận. Không phục. Không phục hết thảy đi ra cho lão tử à. Tứ không e dè, càng rỡ đến cực điểm, lần này. Liệt hồn quan bên trong cự yêu càng là phát điên, bốn phía vang lên to lớn tiếng gầm gừ, tiếng rống giận dữ thâm cốc bên trong. Cặp kia hỏa diễm trừng mắt lên, chu vi rộng rãi yên tĩnh lại, ngược lại thâm cốc bên trong phát sinh rít lên một tiếng, hệ hống hệ trong phút chốc, chu vi cự yêu trong nháy mắt tiến vào phẫn nộ trạng thái, toàn bộ không muốn sống nhằm phía Long Phi, khung cảnh này như trăm vạn đại quân xung phong, mặt đất chấn động, đá vụn lăn xuống. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, khẽ nói, hệ thời gian 3 năm, để ta kiến thức các ngươi một chút tu luyện thành quả. Thiên đình, mở. Địa ngục, mở. Số từ 1831 Côn Vớt Bi, Liêu.